cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 841, khách che mặt. Đường Xương được Toại Nguyện đeo lên màu đen khẩu trang lớn. Khẩu trang là từ đường chăn nơi đó thuận đến. Hắn đeo lên khẩu trang có chút đắc ý. Học đường Quả Nhi đi lên lục thân bất nhận bước tiến. Đem người ở bên cạnh sợ đến tự động đem hắn cô lập ra đến. Biết đeo lên khẩu trang ý vị như thế nào sao? Đầu tiên, điều này đại biểu ngươi người này tố chất siêu cao. Cái này ngụ ý là từ Hồng Kông truyền tới. Thứ yếu, đại biểu ngươi phát hỏa, có thể soạt mặt làm việc. Thế nhưng ngươi lại không muốn tổng soạt mặt, sở dĩ liền muốn đem mặt che lên, che giấu mình. Đường Xương mang khẩu trang, đứng ở phi trường trong đám người, chờ đợi một cái khác đeo khẩu trang. Từ một số phương diện rằng, khẩu trang là bọn họ chắp đầu ám hiệu. Sân bay đeo khẩu trang người rất nhiều. Mới từ Đường Xương bên người liền đi qua một cái, mang cực lớn một cái màu đen khẩu trang, chỉ lộ ra con mắt cùng lá liễu mày cong, đẹp đẽ cực kỳ. Chỉ thứ đáng xem không nhìn vóc người, còn tưởng rằng là cái nào nữ minh tinh đây. Kỳ thực không phải, cao gầy vóc người khô gầy cùng quần áo biểu hiện, đây là một nam minh tinh. Lông mày là họa, chính là không biết lông mày toàn cạo rơi mất lại họa đây, vẫn là chỉ là tân trang một hồi. Đường Xương đeo khẩu trang là vì che giấu mình, vị này đeo khẩu trang dụng ý liền không làm rõ được. Nhưng hiển nhiên không phải vì che giấu mình, bởi vì bên cạnh hắn bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng vây quanh bảo tiêu. Vô cùng lộ liễu, không rõ người còn tưởng rằng là Thái Lan Trung Tính Đảng Chủ tịch Đảng xuất hành đây. Ban đầu không ai chú ý, lần này không muốn chú ý cũng không được. Tỉ như Đường Xương liền là như vậy bị hấp dẫn nhìn sang. Theo hắn bước nhỏ, chu vi một vòng dòng người cũng ở di động, không ngừng có người rít gào lên, hô to vậy ai ai tên ai. Đường Xương cảm thấy như vậy liền mất đi đeo khẩu trang ý nghĩa. Nhân gia cũng gọi ra tên ngươi, chính ngươi lại như thế rêu rao, còn đeo cái gì khẩu trang a? Đeo khẩu trang thành công án lệ hẳn là hắn mới đúng vậy. Đường Xương đứng ở phía ngoài đoàn người, nghĩ mãi mà không ra. Sau đó nghĩ thông suốt rồi, bình thường minh tinh đeo khẩu trang là không muốn soạt mặt. Loại người này đeo khẩu trang lại là vì không biết xấu hổ. Lợi hại a lợi hại, Đường Xương không kìm lòng được vỗ tay. Chủ tịch đảng trong đám người xem thêm như vậy một mắt. Nhìn thấy Đường Xương đối với hắn vỗ tay, cho rằng là phen não tàn đây, dĩ nhiên hướng hắn gật gật đầu. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ động tác, gật gù mà, cái cổ động đậy liền ok. Thế nhưng ở xung quanh đi theo fan xem ra, động tác này không khác nào một cái 180 tấn cá voi xanh ở trên mặt biển trở mình. Khuấy lên sóng lớn sóng lớn, động vật giới kỳ quan a. Thế là dồn dập nâng đầu rít gào lên, tiếng thét chói tai dệt thành một mảnh. Đem sân bay hàng trăm hàng ngàn người không nói hai lời mạng lưới trong đó. Giống ngày mùa hè bên trong lão đường ra trước cửa rừng cây nhỏ. Đi ra dòng người tăng lớn. Đường Xương đứng ở hàng rào bảo vệ ở ngoài. Nhìn thấy trong đám người một cái vóc người yểu điệu cô nương. Manh manh ngọt ngào thật đáng yêu. Bạch Dương Nhi đã từng gơn, giờ đây đáng yêu đảm đương. Đường Xương tiến lên một bước. Ngẫm lại không đúng, ngày hôm nay không phải đến tiếp nàng, vội vã lùi về sau ba bước, cúi đầu, giấu vào trong đám người. Bạch Dương Nhi không có chú ý tới hắn, trực tiếp rời đi rồi, làm sao sẽ như vậy sao? Vừa vặn Bạch Dương Nhi cũng là này nhất ban máy bay. Đường Xương nhìn Bạch Dương Nhi thân ảnh biến mất ở trong đám người. Trong lòng vạn phần xin lỗi. Này không phải đạo đãi khách. Hắn biết Bạch Dương Nhi đến đây là làm cái gì. Nàng là nhận Đường Chăn mời tới tham gia ca nhạc hội, làm lão đường gia khách đại biểu. Nếu gặp phải nhân gia, hẳn là nghênh tiếp. Thế nhưng, ngươi đang ngẩn người, bên người vang lên một giấc mơ bên trong âm thanh. Đường Sương vừa quay đầu, liền nhìn thấy một cái khách che mặt ý cười ngâm ngâm đứng ở bên cạnh. Nhìn hắn, chóp mũi truyền đến lờ mờ hoa lài hương. Ô, mang khẩu trang làm sao biết nàng là ý cười ngâm ngâm đây? Bởi là chân chính tâm tình sung sướng, không chỉ là trên mặt sẽ lộ ra nụ cười, con mắt của nàng, lông mày của nàng, tóc của nàng tia, thân thể của nàng, nàng mọi cử động đang cười, nàng mỗi một tế bào đều đang hoan hô, chỉnh tâm tình cá nhân tung bay, tràn trề ngày mùa hè long lanh khí tức, trước mắt khách che mặt liền là như vậy, nàng mang thật lớn màu đen khẩu trang. Mang màu đen thật lớn mũ lưỡi chai, quần áo là màu tối hệ. Theo lý thuyết, như vậy phối hợp ăn mặc, cả người khí chất hẳn là kiềm chế, nặng nề, thế nhưng ở đây không thành lập. Phảng phất ở đây chút kiềm chế sắc điệu dưới, bọc một đóa đang ở nở rộ đại hoa đào, người ở bên cạnh không kìm lòng được đem tầm mắt rơi vào trên người nàng. Buổi tối mặc dù không cách nào thưởng thức hoa đào đẹp, thế nhưng tình cờ nhìn thoáng qua, trái lại càng hiện ra thần bí cùng kinh tâm động phách. Đường Sương đón đối phương mũ lưỡi chai dưới con mắt, đó là một đôi sáng sủa trong vắt con mắt. Đối phương tuy rằng đem mình che lên, thế nhưng là đem quý giá nhất bộ phận hoàn toàn bày ra ở trước mắt của hắn. Một cái tâm linh người ta là nhất tư mật. Bởi vì con mắt là cửa sổ của linh hồn, mà giờ khắc này, che mặt cô nương đem tất cả tâm ý đều bao hàm ở trong ánh mắt. Tất cả đều không nói bên trong, căn bản không cần hỏi ngươi nhớ ta sao, ngươi đang suy nghĩ gì. Đối với tâm ý tương thông người tới nói, một cái ánh mắt liền có thể biết hai bên đang suy nghĩ gì. Sở dĩ Đường Sương rất tự nhiên đưa tay tiếp nhận đối phương dương hành lý. Cười nói, ta đang ngẩn người sao? Không có a, ngây người là không thể ngây người. La Vũ Tình mỉm cười nở nụ cười. Không có hỏi tới, mà là nói rằng, ta nhắc tới đi, đồ vật có chút trọng. Đường Sương duỗi ra trống rỗng tay trái. Nói, trọng ta nhắc tới, ngươi đề cái nhẹ. Ây, tay của ta là nhẹ nhất. La Vũ Tình con mắt. Phảng phất là đêm qua từng hạ xuống mưa bầu trời. Nàng do dự một chút, tay phải nắm chặt rồi Đường Sương tay trái. Đường Sương có thể cảm nhận được chu vi lít nha lít nhít ánh mắt đâm trên người hắn. Phảng phất còn có thật nhiều bất mãn khò khò khò tiếng. Những thứ này đều là nghĩ cùng rau cải trắng heo. Đường Sương ngắm nhìn bốn phía, đón những ánh mắt này, vẫy tay từ biệt. Sau đó một tay lôi kéo dương hành lý, một tay nắm La Vũ Tình rời đi. La Vũ Tình buồn cười vừa tức giận nhỏ giọng nói, ngươi rêu rao cái gì? Đường Sương, sư tử đều là như thế biểu thị công khai chủ quyền. La Vũ Tình nhìn gò má của hắn, cười nói bậy, đừng tưởng rằng ta không biết, sư tử mới sẽ không như vậy. Đường Sương gật đầu, đúng. Ngươi nói đúng, sư tử xác thực sẽ không như vậy cùng đối thủ hữu thiện vẫy tay. Chúng nó là đi tiểu, không nghe lời liền chiến đấu. Ngươi, La Vũ Tình gắt giọng, vạn nhất nhìn ra ta là ai làm sao bây giờ? Đường Sương, ngươi đều ngụy trang thành như vậy. Yên tâm đi, không thấy được, thỏa thích làm bình thường chuyện không dám làm đi. Hắn nắm La Vũ Tình ra đại sảnh. Đi tới lộ thiên bãi đậu xe, buổi sáng long lanh cùng tràn ngập phấn chấn ánh mặt trời vẩy lên người. Rất thoải mái, rất ấm áp, trong bãi đậu xe trồng cho phép đẹp đẽ bao nhiêu dị cây bông gòn. Mở ra hồng nhạt cùng đóa hoa màu đỏ, như là mùa xuân ấm áp. Đường Sương nói tiếp, lại nói, nhìn ra rồi cũng không liên quan, ta phụ trách chứ. Rời đi đoàn người La Vũ Tình tự nhiên nhiều, đập Đường Sương một quyền, khóe miệng mỉm cười, ai muốn ngươi phụ trách? Trả lời nàng là Đường Sương một cái to lớn ôm ấp. Mạnh mẽ hai tay từng thanh nàng ôm vào trong ngực. A tương đương, La Vũ Tình đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hai tay phản xạ có điều kiện vậy chống đỡ trên ngực Đường Xương, để cho mình và hắn có thể duy trì có một chút điểm khe hở. Thân thể nàng căng thẳng, như là lò xo kéo đến cực hạn. Đường Xương khoác vai của nàng, nhẹ giọng bên tai nàng nói rằng, thả lỏng, vai thả lỏng. La Vũ Tình nghe vậy, căng thẳng thân thể dần dần thanh tĩnh lại, tình trạng báo động giải trừ. Nghĩ đến mới vừa rồi bị giật mình, nàng muốn nện Đường Xương một quyền, thế nhưng thân thể bị ôm, không có cơ hội động thủ, chỉ có thể dùng đầu đẩy một cái. A, là lợn nhỏ sao? Đường Xương buồn cười nói, không có ngăn cản, cưng chiều mà tùy ý nàng, ngươi mới là lợn nhỏ. Ô, ngươi vứt món đồ gì ở trên đầu ta rồi? Ta không có vứt, ta cảm nhận được rồi. La Vũ Tình muốn đưa tay sờ sờ đầu, nàng cảm giác được rơi phía trên đồ vật vẫn còn ở đó. Đừng nhúc nhích, Đường Xương nói rằng, La Vũ Tình lập tức cảm giác được Đường Xương tay rơi vào trên đầu của nàng. Tiếp nghe được, là một đóa cây bông gòn hoa, màu đỏ rực, thật là đẹp mắt, giống ngươi váy đỏ, màu đỏ rực cây bông gòn hoa ngay ở La Vũ Tình trước mắt. Nàng từ Đường Xương trong tay tiếp nhận, lập tức khẽ ngẩng đầu vừa nhìn, đỉnh đầu một mảnh màu đỏ rực đây, giống một mảng lớn dáng đỏ. Nguyên lai bọn họ vừa vặn đứng ở một gốc cao to cây bông gòn dưới cây. 2 tháng 3, cây bông gòn hoa kỳ dần quá, đóa hoa bắt đầu rực rỡ hạ xuống, mọc ra lá cây, thật là đẹp mắt, tương đương đây là phương nam cây. Cây bông gòn sinh sống ở nhiệt đới cùng á nhiệt đới. Đường Xương một lần nữa từ La Vũ Tình cầm trong tay quá cây bông gòn hoa, mang trên tóc của nàng. Hừm, tốt hoa xứng mỹ nhân. La Vũ Tình không lên tiếng. Một lát sau, nhẹ nhàng dùng mang theo làm nũng ngữ khí nói. Được rồi, nhanh lên một chút thả ra ta. Đường Xương âm thanh truyền đến. Năm mới cái thứ nhất ôm ấp, ảnh hưởng cả năm vận thế. La Vũ Tình tựa ở trong lồng ngực của hắn, hai tay không kìm lòng được ôm ở sau lưng của hắn, buồn cười hỏi, đây là cái gì thuyết pháp? Đường Xương, cái thứ nhất ôm ấp thời gian càng dài, chúng ta một năm này có thể gặp nhau thời gian liền càng dài. Sở dĩ, xin nhờ, để ta nhiều ôm ôm, còn có, không để cho ta phía sau cô nương này nhìn thấy chúng ta mặt. Phía sau, Bạch Dương Nhi kéo dương hành lý từ bên cạnh bọn họ đi qua, không nhịn được hiếu kỳ đánh giá mấy lần. Nữ hài nàng có ấn tượng, trước đồng nhất khung máy bay trên, nam hài, tương đương trừ bỏ cao, cái gì đều không nhìn ra. PS, mọi người nói có muốn hay không Đường Đường trên Variety Show. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.